nhẹ bước vào tim anh. Chương 73, góc truyện audio.com. Sắp trời về đêm càng thêm tối, chiếc kim đồng hồ càng nhích dần đều theo từng tích tắc. Nhưng mà chú ấy à, cứ vùi đầu vào những bản thiết kế cái theo thế nào cũng mặc kệ. Mẹ cứ phải đứng ra dẹp yên cho chú ấy. Thật mệt, bác Duy Thức may mắn đấy chứ, may là chưa bị tấn công bằng đường dạ dày, không thì kỹ sư thiên tài không tồn tại mất. Có nên dành một phút mặc niệm không đây? Mẹ anh lại khẽ thở dài. Chú Thức ấy, chẳng biết tại sao lại bỗng nhiên đi mất. Ồ, hóa ra ngay cả mẹ anh cũng không biết tới lý do mất tích của bác Duy Thức à, anh cũng rất quý người chú này. Không biết là anh có nắm được thông tin gì không nhỉ? Hẳn là phải có rồi. Anh là ai chứ? Mẹ anh xoa đầu tôi, dịu giọng. Cũng vui thật, chú ấy bây giờ về đây lại còn đem theo cả con cưng này chứ. Sao cơ, tôi không khỏi ngạc nhiên. Bác ấy đã về đây ư, sao chuyện này không hề được ai nhắc đến nhỉ? Lại còn mang theo con cưng, trong chuyện này có chút kỳ lạ. Một nghi vấn mơ hồ chợt lóe lên nhưng nhanh chóng bị dập tắt ngay tắp lự. Đừng nghĩ linh tinh như thế, nếu vậy thì tôi và anh làm sao đến được với nhau? Mẹ con đâu thấy bác Duy Thức đâu. Vẻ mặt mẹ anh trở nên có chút do dự, phức tạp, nhưng chưa kịp trả lời thì một giọng trầm nhẹ nhàng vang lên thình lình cắt ngang. Vì anh, tôi và mẹ anh đều giật mình nhìn. Đứng trên bậc cầu thang, anh đốt một tay vào túi, nhìn tôi với ánh mắt tĩnh lặng, giọng điệu nghiêm nghị. Đi ngủ, anh hướng mắt về chiếc đồng hồ ra lệnh cho tôi. Hừm, 10 giờ rồi cơ à, đến giờ giới nghiêm rồi cơ à, nhưng mà tôi vẫn còn chưa muốn ngủ, vẫn còn muốn cùng mẹ anh. Tâm sự, hơn nữa chiều tôi đã ngủ rồi mà, và cho dù không thì đã sao? Anh có quyền gì bắt tôi đi ngủ chứ? Mặc dù ý nghĩ trong đầu táo bạo là thế nhưng trước dáng vẻ đầy uy quyền của anh thì đừng nói đến chống đối hay phản kháng, mà ngay đến cả mở miệng năn nỉ tôi cũng không dám. Đã thế, mẹ anh cũng không lên tiếng bảo vệ hay níu kéo tôi lại. Thật đau lòng, tôi ôm đầy một mớ ấm ức miễn cưỡng đứng dậy, chậm chạp đi về phía anh. Vẻ mặt anh vẫn không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Lúc đi ngang qua, anh giữ tay tôi lại, âm điệu trong chất giọng trầm lạnh pha lẫn sự cảnh cáo. Về phòng nhé, không được trốn sang phòng mẹ chơi. Sao anh biết hay vậy? Biết luôn tôi định len lén đến chỗ mẹ Diệp nằm vạ chứ. Tôi lườm anh với ánh mắt đầy oán giận, giọng điệu ghê gớm. Anh nhớ đấy, những chuyện anh làm với em sẽ tính hết một lượt. Em sẽ không bao giờ bỏ qua đâu. Nói xong, tôi hứ một tiếng rồi quay phát người chạy thật nhanh lên tầng trên. Tôi đứng trước của phòng, tim đập liên hồi, thở không ra hơi. Sợ bị anh tóm thì chỉ có tiêu đời. Hù dọa anh có một tí mà tự mình muốn đứng tim ngay tức khắc. Thảm, quá thảm, gian phòng khách rộng lớn được bao quanh bởi ánh sáng trắng mạnh mẽ. Không gian tĩnh lặng chỉ còn phát ra tiếng tivi thật nhỏ. Tiếng bước chân trên những bậc cầu thang vang lên, thấy anh vừa ngồi xuống, bà Hoàng liền lên tiếng. Con trai vừa mới làm việc xong đấy à? Anh nhìn lướt qua chiếc tivi còn đang chiếu bộ phim hoạt hình nhí nhố, ánh mắt sâu thẳm đan xen những cảm xúc khác nhau. Giọng nói anh có phần âm u, con hy vọng là mẹ sẽ không để việc này xảy ra lần nữa. Hãy cứ để bé con từ từ nhớ ra mọi chuyện. Bà Hoàng mỉm cười gật đầu, nụ cười len lỏi những tia đau lòng. Con trai, yêu con dâu của mẹ nhiều vào nhé. Anh im lặng, vẻ mặt mang nét trầm tư. Góc truyện audio.com. Một lúc sau, đưa tay lấy ly kem vẫn còn nguyên trên bàn, anh đứng dậy nhìn bà Hoàng. Mẹ cũng đi ngủ sớm, treo lơ lửng trên cao, ánh trăng mờ ảo ban phát hàng ngàn tia sáng tinh tú bao quanh căn biệt thự trắng tráng lệ. Căn phòng có những bức tường được phối màu tươi sáng, chiếc rèm cửa sổ màu vàng nhạt được những cơn gió hè lướt qua làm lay động. Vũ Vũ, anh Duy Phong nhà cậu quá lắm, dám hạ nhục hai đứa mình như thế, thật không chấp nhận nổi. Tôi ngồi trước máy tính, hậm hực mà đem hết mọi chuyện kể với Trúc Vũ qua Yahoo, đương nhiên là nhận được sự ủng hộ rất lớn từ Vũ. Vũ Vũ, vì anh, cậu phải vùng lên, cậu phải cho anh Duy Phong thấy cậu mạnh mẽ cỡ nào. Cỡ chữ của Trúc Vũ lớn đến nỗi chỉ một câu đã chiếm gọn hết màn hình. Cơn tức giận đọng ứ lại khiến mặt tôi hầm hầm, gõ chữ ầm ầm như muốn đập nát luôn cả bàn phím. Kem be be tất nhiên, rồi tớ sẽ cho anh ấy thấy rõ là đằng khác. Vũ Vũ, đúng thế, vì anh của tớ từ giờ trở đi cậu phải như thế nhé. Không được dễ bảo như thế nữa đâu, đừng để càng về sau càng nép mình dưới anh ấy. Kem be be, hứ, Vũ ơi là Vũ, tớ chưa bao giờ sợ anh ấy cả, nói cho cậu biết nhé, anh ấy mới là người sợ tớ gần chết ấy chứ. Vũ Vũ thôi vì anh, cậu không cần như thế đâu. Kem be be, thế nào hả? Vũ Vũ, nói láo chứ gì, cậu giỏi như thế sao hôm ở sân bay lại diễn cảnh thê thảm vậy? Lúc ở sân bay, trước mặt mọi người bị anh một tay kéo tuột đi, mặt tôi liền tối sầm nhưng tay vẫn đánh máy lia lịa. Kem be be, cậu thôi đi nhé. Đấy là do tớ hiểu chuyện. Cậu nghĩ thử xem, nếu hôm ấy tớ phản kháng thì anh ấy sẽ rất mất mặt. Ai lại để bạn trai mình như thế? Không gì thì anh ấy cũng là Hoàng Duy Phong mà. Duy Phong bất bại gì chứ, bại dưới tớ từ lâu rồi. Vũ Vũ, vì anh à, cậu quay về trái đất với tớ đi. Ở trên sao hỏa bây giờ người ta hay phóng tên lửa lên đấy lắm, cẩn thận không là dính đấy. Sao cậu toàn nói những điều mà người tin là không hề tồn tại thế hả? Tớ dám cá là chỉ cần anh Duy Phong ho nhẹ thì hồn vía của cậu đã bay xa rồi. Hứ, gì mà anh ấy ho nhẹ thì tôi đã thất siêu như thế chứ? Trúc Vũ coi tôi là cái gì đây? Lá gan của tôi bé tí thế thôi sao? Thật nực cười, nói năng nhảm nhỉ và không đúng sự thật một chút nào cả. Phải là, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt sẫm màu nguy hiểm của anh ấy là tôi. Chết đứng rồi, bặm môi lại tôi gõ chữ một cách hùng hồn. Kem be be, được rồi. Cậu cứ chờ nhé, Trúc Vũ mắt to. Vì anh này sẽ cho Hoàng Duy Phong kia rơi vào thảm cảnh không bao giờ gượng dậy nổi. Đến lúc đó, Trúc Vũ mắt to thân yêu đừng có ngạc nhiên vì chuyện thường này nhé. Đánh xong dòng chữ đó, đột nhiên tôi bật cười khoái chí cứ như là anh đã thê thảm lắm rồi. Vũ Vũ, hai, vì anh à, tớ thấy trình độ tự sướng của cậu cao như thế hay là tìm Nguyễn Phương so tài xem. Kem be be, cậu im ngay. Người tầm thường như cậu thì làm sao hiểu được người cao siêu như tớ hả? Cậu còn ăn nói linh tinh nữa tớ sẽ bay qua đánh cậu tơi bời đấy nhé. Vũ Vũ, ha ha ha, làm ơn đi vì anh ngây thơ của tớ. Cậu nghĩ tớ dễ bị dọa nạt như cậu à, lấy tớ làm gương đi tớ nhé. Nói một thì Mạnh Vũ không dám cãi hai, mà tớ nói hai thì đố anh ấy dám cãi một. Tôi xí một tiếng đầy khinh thường. Kem be be, tưởng gì? Duy Phong nhà tớ cũng ngoan như thế đấy. Tớ mà đã không nói thì anh ấy cũng chẳng dám cãi nhé. Vũ Vũ, vì anh à, cậu không nói thì còn có gì để cãi đây? Góc truyện audio.com. Trúc Vũ thêm và dấu than cảm thán đầy não nề phía sau. Vũ Vũ, vì anh, vì anh, vì anh, cậu là sướng nhất đây. Ngày ngày được ngắm anh Duy Phong đến chán chê. Kem be be, ừ, ha ha. Rất sướng, gì thế, tôi vừa nói gì cơ. Thật mất hình tượng, sao vừa rồi lại có thể phấn khích thái quá như thế. Đáng lẽ ra phải như thế này. Kem be be, Vũ ơi, thật ra tớ cũng không hay nhìn anh ấy đâu. Tớ làm gì có thời gian. Mà cậu cũng biết đấy, trai đẹp xung quanh bọn mình đâu thiếu gì nào. Vũ Vũ, cậu hà tất cứ phải nói láo làm gì? Vâng, trai đẹp không thiếu nhưng mà không ai đẹp bằng anh ấy. Trời ạ, càng nói càng tức, cậu làm sao mà lại được anh ấy thích nhỉ? Kem be be, hứ cậu phải hỏi tại sao tớ có thể thích người như anh ấy mới đúng. Cậu không biết anh ấy tệ hại như thế nào đâu. Vũ Vũ, vì anh à, hai đứa mình là bạn bè cả đấy. Nói thật đi nhé, không thì ngày mai tớ sẽ hùa với lũ kia xử đẹp cậu. Cậu đừng quên, anh Duy Phong là thần tượng số một của tớ, mà fan thì nhất định phải bảo vệ thần tượng. Cho nên, dù cậu với tớ có thân tới cỡ nào nhưng một khi cậu dám nói xấu anh Duy Phong thì cậu chết chắc. Ngày chưa vì anh, kem be be, sạc, đồ tàn nhẫn, đồ nhẫn tâm, tớ đương nhiên là không nói dối. Anh ấy nhé, ở ngoài thì hào quang chói lóa thế thôi chứ thật ra bên trong đen tối. Như chuyện hạ nhục bọn mình đó. Vũ Vũ, á, cậu nói việc này làm tớ tức điên đây. Hai đứa mình đâu thấp lắm đâu, chỉ có điều không cao hơn ai thôi mà. Kem be be, ia, chính xác, rồi nhé, riêng việc ấy là một. Thêm nữa đây, ai cũng nghĩ anh ấy tài giỏi xuất sắc. Sai lầm lớn, tất cả đều đã mù quáng rồi. Ngay đến việc mà trẻ sơ sinh cũng biết như mở tủ lạnh mà anh ấy không biết thì thế nào. Tài giỏi ư, hừ, còn lâu. Quá sai lầm, Vũ Vũ, anh ấy không biết mở tủ lạnh. Tớ không tin, cậu nói anh ấy không biết tủ lạnh nằm ở đâu thì tớ còn tin được. Vì anh à, cậu ngủ nhiều quá nên bị chập luôn rồi phải không? Kem be be, thôi bỏ đi. Không nói nữa, các người đều bị anh ta làm cho u mê rồi, đâu còn phân biệt được trái phải nữa. Hừ, để mà xem. Đã vậy ta cũng mặc không thèm khuyên can hay xen vào nữa đâu, cứ để anh ta nhuộm màu đen tối hết thế giới này đi. Hừ hừ, rồi những người mê trai như các ngươi sẽ rơi hết cả vào địa ngục. Vũ Vũ, diễn thuyết đấy à, đừng quên, cậu cũng nằm trong số đó đấy vì anh. Kem be be, à ừ, cậu ăn tối chưa? Vũ Vũ, cậu bị ốm à? Kem be be, đâu có chứ. Sao lại hỏi vậy? Vũ Vũ, hơn 10 giờ còn ăn tối. Bình thường không? Kem be be, tại vì tôi thấy đề tài cứ chỉ quay quẩn xung quanh anh nên muốn đổi đấy mà. Vũ Vũ, vì anh à, thời gian vừa rồi xảy ra nhiều chuyện nhỉ? Bây giờ qua hết rồi, thích thật. Cũng may là tính trẻ con ăn sâu vào đầu cậu nếu không sẽ phải mệt mỏi lắm. Kem be be, mệt gì cơ, à mà trẻ con à quên đi, cậu làm ơn đừng dựa vào bề ngoài mà phán xét người khác. Vũ Vũ tớ đâu phán xét, ai cũng bảo thế, vừa mới lúc chiều Mạnh Vũ còn bảo tớ với cậu chỉ như trẻ con. Kem be be, ồ, giỏi đấy nhỉ, cậu để Mạnh Vũ nhà cậu nói thế mà được à, cậu phải đánh cho anh ta một trận. Cậu quá ngoan hiền thế thì Mạnh Vũ sẽ lấn lướt đây. Vũ Vũ, nhắc lại, tớ không phải cậu, ok, mà cậu biết tin gì chưa? Mạnh Vũ nhà tớ anh Bùi Quang và chị Minh Thư năm sau sẽ học chung trường Đại học Kinh tế đó. Kem be be, cậu nhầm rồi. Sẽ chỉ anh Mạnh Vũ và chị Minh Thư học chung. Vũ Vũ, cả anh Bùi Quang nữa mà. Kem be be, nhầm rồi. Bùi Quang có thi đậu đâu mà học. Vũ Vũ, cocchuyenaudio.com. Trước sự dìm chìm nghỉm tất cả của tôi, chúc Vũ lảng sang chuyện khác. Vũ Vũ, hôm nay tớ với anh Vũ đi chơi có gặp Nguyễn Phương đấy. Hắn ta bây giờ trông không còn xấu tệ hại như trước nữa. Đeo kính áp tròng, da trắng hơn, đầu tóc cũng thay đổi. Ăn nói cũng không khó chịu và đáng ghét như trước nữa. Thay đổi tới chóng mặt, hay là lần bị anh Duy Phong nhà cậu đánh mạnh quá nên chấn thương đầu rồi nhỉ? Kem be be, cậu thấy hắn ta dễ thương thế thì hay là bỏ Mạnh Vũ đi. Vũ Vũ, đâu nào? Là tớ thấy cậu bất mãn với anh Duy Phong như thế nên mới muốn gợi ý Nguyễn Phương cho cậu đấy chứ. Kem be be, hừ, bất mãn thế nào thì tớ cũng có thể châm trước và bỏ qua được. Vì anh ấy là thần tượng của cậu nên tớ sẽ nể mặt. Vũ Vũ, lại tự sướng kiểu chập chập nữa rồi. Anh Duy Phong ở với cậu chắc là khổ sở lắm nhỉ. Kem be be, tớ mới khổ ấy. Đi học về lại phải ngủ, ăn rồi lại phải ngủ. Còn anh ta chơi bời thâu đêm suốt sáng. Không thèm đụng tay vào bất kỳ việc nhà nào. Lười, đã thế lại còn ngang tàn. Vũ Vũ, chân anh Duy Phong hẳn là phải dài lắm nhỉ. Kem be be, mặt tôi nghiệt ra, suýt thì đứt phăng luôn thùy não. Trong lúc tôi đang nghiêm túc than vãn như thế sao Trúc Vũ lại có thể xen vào một câu hỏi khó đỡ và có độ vô duyên cao ngất ngưởng như thế kia. Vũ Vũ, có khi nào dài gấp đôi chân cậu không nhỉ? Kem be be, tôi đã rất muốn đập đầu luôn vào bàn phím, sắc mặt xa sầm. Kem be be, cậu thôi ngay. Tớ không thích những lối so sánh đó đâu. 1m86 thì cao lắm chắc. Đối với tớ, 2m vẫn là thấp cậu hiểu chưa hả? Vũ Vũ, ha ha, nấm lùn ơi. Sao phải tự dằn vặt như thế? Mạnh Vũ nhà tớ cũng 1m81 đấy kìa cao chán. Kem be be, đừng nói nữa. Tớ ghét tất cả những người có chiều cao trên 1m80 nhé. Còn nữa, từ nay trở đi, đừng nhắc đến Hoàng Duy Phong trước mặt tớ. Tôi bặm môi ấn mạnh phím Enter, đang định gõ thêm vài dòng sặc mùi căm thù thì đột nhiên cảm nhận được mùi thơm dịu nhẹ. Tim tôi thoát lại, hơi thở ngưng lại, tay cứng đờ, mặt cứng ngắc. Từ từ, quay đầu, đập ngay vào mắt là một đôi chân dài mạnh mẽ, cơn gió lạnh chợt thổi qua khiến tôi rùng mình, ho vài tiếng. Không gian xung quanh đột nhiên im bặt, chiếc cửa phòng màu trắng được mở toang, là do lúc nãy, tôi quên đóng, rèm cửa sổ màu vàng nhạt vẫn tung bay trước gió. Thân người cao lớn của anh đứng ngay sát cạnh, dáng vẻ thanh tịnh tuyệt đối, đưa đôi mắt tĩnh lặng nhìn tôi. Không khí ngày một thêm lạnh, tôi hít thật sâu một hơi, tay vô thức rời khỏi bàn phím, e dè mở miệng. Anh Duy Phong mới vào đây à, anh gật đầu, vẻ mặt vẫn lạnh lẽo không cảm xúc, mắt lướt thoáng qua màn hình máy tính. Nào là khí thế, nào là lòng căm thù mạnh liệt lúc nãy bay đi đâu mất. Tôi cắn môi, nhẹ giọng, em chỉ đang nói chuyện linh tinh với Trúc Vũ, anh đừng để ý gì nhé. Ánh mắt anh lóe lên những điểm kỳ lạ, im lặng đặt ly kem hạnh nhân trước mặt tôi, giọng trầm lạnh. Em quên, à, vâng, tôi hơi thả lòng người một chút, anh mới đến, có lẽ là vẫn chưa thấy gì và cũng không hiểu gì đâu. Mà với lại anh cũng không để lộ thái độ gì cả, chắc chắn là anh không để ý rồi. Anh tiện đường nên ghé qua đưa kem cho tôi thôi mà. Nhưng hoàn toàn ngược lại với dự đoán của tôi, anh không rời khỏi mà đột nhiên cúi người nhấc tôi lên, ngồi vào chiếc ghế đấy sau đó đặt tôi lên hai chân. Tôi vừa ngạc nhiên lại cả thêm sửng sốt trước loạt hành động bất ngờ của anh. Anh vòng tay ôm tôi từ phía sau, hơi thở nam tính khiến tim tôi đập loạn nhịp. cocchuyenaudio.com Để tránh né cảm giác bất ổn đang được thể hiện rõ rệt nên tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Định chào Trúc Vũ một tiếng rồi chuồn lẹ thì màn hình hiện lên dòng chữ to đoành của Vũ. Vũ Vũ, vì anh Duy Phong với cậu đến đâu rồi nhỉ? Tôi ngửi thấy mùi đen tối nhưng chưa kịp ngăn chặn thì... Vũ Vũ, nắm tay ôm hôn, làm tất cả rồi đúng không? Hừ, biết ngay mà, là câu hỏi không thể đen tối hơn. Tôi đưa tay với lấy bàn phím. Kem be be, ừ, Vũ à, đó không phải là tớ trả lời cậu đâu. Vũ à, tôi không ngừng than thầm, cầu mong cho Trúc Vũ đừng nói gì thêm. Nhưng mà, thật không may, God lúc nào cũng rất biến thái. Vũ Vũ, á, ha ha, biết ngay mà. Anh Duy Phong làm sao để cậu thoát, còn gì nữa không Vi Anh? Kem be be, ngủ chung. Tôi đánh rơi nhịp thở, tim đánh rơi nhịp đập, đầu choáng mạnh như bị ai đó giáng mạnh một cú. Tôi mở to mắt nhìn chăm chăm vào người vừa viết ra câu ấy. Cũng không còn thấy Trúc Vũ nói gì thêm. Có lẽ, té ghế rồi, đọc tiếp nhẹ bước vào tim anh chương 74, cách chương.